Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, giết các ngươi. Như giết chó, ngươi nói nhảm, là càng ngày càng nhiều. Diệp Thiên hướng về phía Tôn Xương Thạc vạch vạch ngón tay. Làm ra một cái khiêu khích cử động, mặt mũi tràn đầy khinh miệt không sợ thần sắc. Nhàn Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng đã thoát khốn, Tôn Xương Thạc lại không còn cách nào cản tay đến chính mình. Giờ phút này Diệp Thiên, tuy nhiên phía sau lưng máu tươi cốt sao cốt chảy ra, nhưng đã là chiến ý hừng hực, nơi xa Cường Thúc lại cùng Lâm Suất đánh cho khó phân thắng bại. Hai người thực lực khó phân trên dưới, ai cũng không có cách nào đem đối phương trong khoảng thời gian ngắn xử lý. Lâm Suất lúc trước tuy nhiên nuốt ăn Tiếu Đông Lâm phun ra xương gà, làm cho hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng cũng chỉ là đau đớn một hồi mà thôi. Đau đớn về sau, thân thể cùng công lực thì lập tức khôi phục như lúc ban đầu, mà Tiếu Đông Lâm thì khoanh chân ngồi dưới đất, ôn nhuận như thủy trong đôi mắt, nhấp nhô một vệt lo lắng cùng lo lắng, hướng Diệp Thiên bên này tập trung tới. Diệp Thiên phía sau lưng không chỉ có máu tươi chảy đầm đìa, mà lại còn kèm theo từng trận bứt rứt kịch liệt đau nhức. Cái này cũng làm cho Diệp Thiên không thể không thừa nhận. Thế gian võ giả nhiều như cá giếc sang sông, cũng chỉ có năm đó cùng mình quyết nhất tử chiến Lãnh Nguyệt Đại Sư, có thể tại chính mình phía sau lưng lưu lại Nguyệt Nha hình vết đao. Cùng bây giờ Tôn Xương Thạc có thể tổn thương đến chính mình thân thể. Hắn cỗ này siêu cấp biến thái thân thể, tại Tôn Xương Thạc trước mặt, căn bản không có đủ bất kỳ ưu thế nào. Thù mới hận cũ, cùng Tôn Xương Thạc đối với hắn hình thành uy hiếp tiềm ẩn, đều tại thời khắc này, làm cho Diệp Thiên quyết định, nhất định phải diệt đi Tôn Xương Thạc. Diệp Thiên hướng về Tôn gia chú cháu ba người vẫy tay một cái, khí định thần nhàn mở miệng nói: "Tới đi, nhất chiến diệt ngươi ba cái, chính cùng các ngươi ba cái tất cả đều đứng trước mặt ta, miễn cho ta lãng phí sức lực, từng cái đuổi theo giết các ngươi." Cuồng vọng, Tôn Trường Đống cùng Tôn Trường Phong hai người nguyên bản là thân huynh đệ, tại đi qua Tôn Xương Thạc cải tạo về sau, thần bí huyết mạch cảm ứng năng lực càng thêm trực tiếp nổi bật đi ra. Hai người tâm ý tương thông, vui buồn có nhau, đạt thành trước khi trùng sinh chưa bao giờ có đoàn kết. Hai người cơ hồ là đồng thời nộ hống lên tiếng, cũng là tại đồng thời theo Tôn Xương Thạc hai bên nhào về phía Diệp Thiên. Bọn họ lấy triệt để thành Tôn Xương Thạc trung thành nhất chó, ai dám đối bọn hắn chủ nhân bất lợi, bọn họ thì cắn chết ai. Diệp Thiên mây trôi nước chảy ánh mắt, cũng tại thời khắc này, lạnh lùng túc giết, song quyền một nắm, cương lực theo khe hở bên trong tiêu tán đi ra. "Tới đi, giết các ngươi, như giết chó." Diệp Thiên lần nữa truyền tiếng giống giận, cuồng vọng tư thái càng là đến tột đỉnh cấp độ. Một bên khác, lão sói xám dù sao không phải hạng người phàm tục, ngắn ngủi sau khi hôn mê không ngừng 2 phút đồng hồ thì xoa vô cùng bẩn cái đầu nhỏ, than nhẹ một tiếng, xoay người ngồi dậy. Phía sau hắn thì là vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng hai nữ. Lão sói xám tuy nhiên khôi phục thanh tỉnh, nhưng hai chân nhưng lại không nghe sai khiến, nửa chút khí lực cũng không thi triển ra được, chỉ có thể yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất, tràn đầy lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên bên này. Kết nối lấy Phong Lăng bến đò xa lộ, con đường này cũng nương theo lấy Phong Lăng bến đò hoang phế mà tiêu điều quạnh quẽ lên, thẳng tắp trên đường hiếm thấy xe cộ. Lại tại lúc này, có một chiếc van nhanh như điện chớp gào thét mà đến. Tốc độ xe cực nhanh, phát ra trận trận giống như châu được phát sao tình giống như gào thét. Phổ thông xe tải cứ thế mà bị tài xế mở ra xe đua hiệu quả. Trong xe, Ôn Minh mỗi một cây thần kinh đều băng quá chặt chẽ. Nắm chặt tay lái hai tay, trong lòng bàn tay sớm đã thấm ra mồ hôi lạnh. Tinh thần lực độ cao tập trung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm phía trước mặt đường. Thỉnh thoảng đưa tay chà chà trên trán mồ hôi. Cứ việc trong xe mở ra nhiệt độ thấp hư không điêu, nhưng Ôn Minh vẫn cảm thấy khô nóng khó làm. Ghế sau xe, thay đổi một thân đen trắng âu eo đồ công sở ôn hồng, che lại yên thị mị hành, phong tình vạn chủng mị sao hình dáng. Nhưng lúc này cũng là mềm mại sao thân thể nhẹ sao rung động. Môi đào không ngừng run rẩy, mơ hồ có thể nghe thấy hàm răng run lên khanh khách rung động thanh âm. Ôn hồng bên cạnh thì dựa vào lấy hôn mê bất tỉnh đường quả. Tại Tây Uyển Trấn trong biệt thự, làm ôn hồng mang theo đường quả vừa đi ra tầng hầm lúc, Ôn Minh đâm đầu đi tới, không khỏi giải thích, một cái chưởng đao chém xuống tại đường quả sau trên cổ. Đường quả căn bản không thấy rõ là ai, hướng mình phát động tập kích, than nhẹ một tiếng về sau, mềm sao kéo dài tê liệt ngã xuống tại ôn hồng trong ngực. Lại về sau, Ôn Minh mặt âm trầm, ra hiệu ôn hồng mang theo đường quả lên xe, một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến Phong Lăng bến đò mà đến. Cho tới bây giờ, ôn hồng cũng không biết Ôn Minh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhiều lần nàng đều muốn mở miệng hỏi thăm bên trong nguyên nhân, nhưng vừa thấy được Ôn Minh sắc mặt lúc đến miệng một bên lời nói, lại chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở về. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ôn Minh trầm thấp khàn giọng thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại an tĩnh trong xe, dọa đến Ôn Hồng giật nảy mình dùng mình một cái. Từ khi Ôn Minh kế hoạch diệt sát Vi Kim Mễ lúc, Ôn Hồng thì mơ hồ ý thức được Ôn Minh đã biến đến để cho mình cảm thấy lạ lẫm. Ôn Minh là nàng từ nhỏ nhìn lấy lớn lên đệ đệ, song thân sớm chết, 15 tuổi năm đó là nàng mang theo Ôn Minh một đường trằn trọc xuôi nam, cuối cùng đi vào Giang Thành, về sau được đến phúc lợi cơ cấu cứu trợ, đi vào trường học đọc sách. Trên đời này không có người so với nàng đối đệ đệ cảm tình càng sâu. Ôn Hồng bình tĩnh chính mình hoảng loạn tâm thần, run giọng đáp lại nói, ta chỉ biết là ta hiện tại rất đau lòng, ta ý nghĩ ngươi cũng khẳng định minh bạch. Khặc khặc kiệt, Ôn Minh thần sắc thoáng cái biến đến kích động lên, trong miệng phát ra bén nhọn chói tai, vô cùng khó nghe tiếng cười, mãnh liệt gật gù đắc ý lấy, thanh âm lại nhọt lại nhỏ, ngươi không biết, ngươi không biết, ngươi làm sao lại biết? Ta muốn làm sự tình cũng là đem cái thế giới này dẫm tại dưới chân, đem những này năm xem thường ta người từng cái chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. 3 năm trước đây, Vi Kim Mễ tiểu đệ đánh qua ta một bạt tay, 3 năm qua ta không ngừng tích xúc lực lượng, sau đó trốn học đánh nhau phách lối, đơn giản chính là vì để trường học khai trừ. 3 năm ta rốt cục vào hôm nay đem Vi Kim Mễ giết chết. Hắn cái kia tiểu đệ cũng là lão hoa muốn chết, Vi Kim Mễ muốn chết, Lý Chiêu Lỗi cùng Lý Tường cái kia hai cái phế xài huynh đệ cũng muốn chết. Ta muốn đem tất cả mọi người vận mệnh đều nắm ở trong tay, nhìn người nào không vừa mắt thì giết chết người nào. Ai dám ngăn cản ta báo thù, ta giết kẻ ấy. Ôn Hồng Uyển chuyển linh lung kiều sao thân thể, nhẹ nhàng sao run rẩy, vỗ đầu một cái, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là Ôn Minh không thẳng thắn, nàng cho tới bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Vì cái gì từ nhỏ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn Ôn Minh hội trong trường học bởi vì đánh nhau ẩu đả, cuối cùng bị trường học buộc thôi học, đến mức tự hủy tương lai, đi hướng phạm pháp phạm tội đường, nguyên nhân lại là vì trả thù. Ôn Hồng nhịn không được hít sâu một hơi, môi đào khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, lại cuối cùng ngăn chặn chính mình tâm tình, không hề nói gì đi ra, lo lắng cho mình lời nói, hội kích thích đến Ôn Minh tính tình đại biến. Hô hô hô, lúc này Ôn Minh từng ngụm hô hấp lấy, hắn trong giọng nói mang theo vô tận oán khí cùng phẫn nộ. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều là hắn địch nhân. Lúc này thời điểm, hắn lại nặng nặng một bàn tay đập tại chính mình bắp đùi phía trên, có chút tố chất thần kinh trầm giọng nói: đáng hận, đáng hận, chỉ tiếc ta thế đơn lực bạc, không quyền không thế, cho nên ta chỉ có thể trước giết chết Vi Kim Mễ loại này con kiến hôi. Các loại ta sau ngày sau chính thức cường đại, ta muốn tứ đại thế gia, bát đại gia tộc tộc chủ, tất cả đều quỳ gối ta dưới chân. Ta còn muốn để Giang Thành thượng lưu giai cấp cái gọi là danh viện công tử, toàn đều trở thành ta chó. Cái gì cẩu thí danh viện, khác nhìn các nàng hiện tại từng cái giả vờ giả vịt, cao cao tại thượng, đến thời điểm ta muốn làm cho các nàng từng cái như mẫu cẩu giống như quỳ gối ta giữa hai chân, vì ta phục vụ, làm ta ích nô lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?